Chương 1521, không hối hận cùng tội ở chung thời gian. Bởi vì hắn chỉ cần vừa nghĩ tới bản thân không cứu được tội, để cho tội bị loài người thiêu chết, không có đây hết thảy, không có cùng tội ở chung, hắn liền đau lòng. Nếu để cho hắn lựa chọn chưa bao giờ cứu tội, không có đây hết thảy, như vậy hắn tình nguyện lựa chọn cứu tội, có cái này ở chung thời gian và ký ức, có như vậy một cái gọi tội hài tử, hắn nhìn tận mắt trưởng thành. Cho dù hiện tại đang khó chịu, nhưng hắn không hối hận cứu tội, không hối hận cùng tội ở chung thời gian. Dựa vào đại thụ đứng đầy một hồi, thời gian mới nhìn tội trở về. Tốt rồi thấy tội trở về, thời gian thu hồi tất cả suy nghĩ, nhìn xem tội cười cười. Ân, tội gật gật đầu, chúng ta trở về đi thôi. Tốt. Thời gian cười cười, đem tội đeo lên, sau đó hướng về nơi đến đường đi tới. Đoạn đường này, không khí ngột ngạt gánh nặng, thẳng đến trở lại Trọng Nguyệt bên cạnh bọn họ thời điểm mới biến mất. Đem tội từ trên lưng thả xuống tới sau khi, thời gian ôm tội, để cho tội ngồi ở trong ngực hắn, nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người hỏi, thương lượng thế nào. Trọng Nguyệt ba người nghe vậy liếc nhau, Bác Minh Dạ nhìn xem thời gian nói ra, vẫn là cái dạng kia, chờ lấy được địa đồ về sau chúng ta liền rời đi nơi này đi tìm linh mạch. Ân. Thời gian nhẹ gật đầu, tội con mắt năng lực chỉ có thể kiên trì đến 5 tuổi, 5 tuổi về sau sẽ mất khống chế, đến lúc đó ta cũng không có cách nào, cho nên tại tội 5 tuổi trước đó nhất định phải cờ ơ mở tới cái kia trái cây. Chúng ta biết rõ. Dạ Sát ứng thanh, không nói thêm gì, sẽ chỉ ở trên mặt đất nằm xuống. Cứ như vậy nhìn xem khắp trời đầy sao bầu trời. Trọng Nguyệt mấy người cu nở dê nằm ở nơi đó. Bọn họ tách ra 3 năm, cuối cùng là gặp mặt. Tội bên tay trái là Bắc Minh Dạ, bên tay phải là thời gian, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bản thân cha, tội lại nghiêng đầu nhìn đồng hồ, sau đó cứ như vậy nằm ở giữa ngủ thiếp đi. Ở chỗ đó nằm hồi lâu, Trọng Nguyệt mấy người mới đứng dậy chuẩn bị đi trở về. Bắc Minh Dạ thấy tội nằm trên mặt đất, không có ý định đánh thức tội. Đang chuẩn bị ôm lấy tội thời điểm, Trọng Nguyệt bắt được Bắc Minh Dạ tay, nhìn xem Bắc Minh Dạ lắc đầu. Bắc Minh Dạ thấy vậy nhìn Trọng Nguyệt một chút, sau đó lại nhìn đồng hồ, lời gì đều không hỏi, chỉ là từ dưới đất đứng lên. Thời gian gặp Bắc Minh Dạ ôm tội đứng lên, liền đưa tay đem tội ôm vào trong lòng, nhìn xem ba người nói, chúng ta trở về đi thôi. Ân. Ba người ứng thanh, sau đó hướng về nơi đến đường đi tới. Đi ở đá xanh trên đường nhỏ. Nguyệt quang chiếu xuống trên người mấy người, đẹp như cùng từ trong tranh đi ra người tới một dạng. Dạ Sát đi ở phía trước, Bác Minh Dạ nắm Trọng Nguyệt tay đi ở Dạ Sát đằng sau, thời gian thì là ôm tội đi ở phía sau cùng. Nhìn về phía trước con đường, thời gian nhưng không có chú ý tới trong ngực tội là trợn tròn mắt. Cái kia một đôi mắt tím có chút mở ra, nhưng có chút tạm đạm, mang theo bi thương. Trở lại trong khách sạn về sau, cả tiểu điếm cũng chỉ còn lại có 2 gian phòng. Dạ Sát một gian, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ một gian, thời gian và tội là trước đó gian phòng. Đi vào phòng bên trong, thời gian đem tội nhẹ nhàng thả lên giường, sau đó cởi bỏ tội giày, tặng cho tội đắp chăn, tự mình đứng lên thân rửa mặt đi. Trọng Nguyệt trong phòng, Bắc Minh Dạ gặp Trọng Nguyệt ngồi ở cái bàn nơi đó, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, đi đến Trọng Nguyệt bên cạnh hỏi, ngươi có phải hay không đang lo lắng tội sự tình. Trọng Nguyệt nghe vậy nghiêng đầu nhìn xem Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu. Tội đối với thời gian tình cảm vượt xa khỏi ta tưởng tượng, có thể là trước kia thời gian liền bồi tội quan hệ, nhưng ta không biết nếu là thời gian có một ngày không thể lại xuất hiện, tội nên làm cái gì.